Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Cửu Quang Huyết Mạch, làm sao có thể là kim phẩm huyết mạch. Giờ khắc này Diệp Nam Thành đáy lòng đều muốn gào thét lên tiếng. Hắn nghìn tính vạn tính, tính tới tử phẩm huyết mạch, tính tới ngân phẩm huyết mạch, lại chưa từng có nghĩ tới bây giờ Diệp gia lại còn có thể ra một cái kim phẩm huyết mạch. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, tuyệt đối không thể lưu. Một tia sát ý từ Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng bay lên. Làm cho hắn lúc trước ý nghĩ, cũng là càng ngày càng chắc chắn. Chỉ bất quá hắn sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất, lại là cho tới bây giờ cũng không có ở trước người hiển lộ qua. Trừ ra Diệp Nam Thành cái này trong lòng có quỷ chấp pháp trưởng lão bên ngoài. Cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều bởi vì kiểm nghiệm trên đá cái kia chói mắt kim quang, sinh ra vô tận kích động, liền liền nguyên bản không quen nhìn Diệp Băng Bảo Điện trưởng lão. Còn có như Diệp Nguyên Thanh, Diệp Nguyên Tung như vậy thiên tài trẻ tuổi, giờ phút này đều là sinh sinh bỏ đi những cái kia suy nghĩ. Tại một cái có được kim phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân trước mặt, cho dù là bọn hắn những này thần hoàng giai các trưởng lão khác bọn họ, cũng phải tự thẹn không bằng. Đó là đã ngàn năm không thấy tuyệt thế huyết mạch a. Liền xem như tại ngàn năm trước thời kỳ toàn thịnh Diệp gia, kim phẩm huyết mạch cũng tuyệt không thấy nhiều, mà mỗi một cái có được kim phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân, về sau thành tựu đều bất khả hạn lượng. Những Diệp gia tộc này mọi người có lý do tin tưởng. Đợi một thời gian, chờ cái này gọi Diệp Băng thiếu niên trưởng thành, cho dù là những cái kia tam đại thần điện cao cấp nhất thiên tài, cũng phải có chỗ không kịp a. Chỉ là những Diệp gia tộc này mọi người không biết là, bây giờ Diệp Băng đã sớm nghiền ép những cái được gọi là tam đại thần điện thiên tài. Thực lực của hắn, thẳng bức cường giả thế hệ trước, liền cấp thấp tiên đế cường giả ở trước mặt hắn, đều khá là không đáng chú ý. Đều đã là kim phẩm huyết mạch, vì cái gì còn chưa kết thúc? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một lúc lâu sau. Bảo điện trưởng lão rốt cục lấy lại tinh thần, lại là phát hiện một cái khác sự thật. Đó chính là cử thải chi quang lượn lờ kiểm nghiệm thạch, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, nửa điểm đều không có muốn tiêu tán quang mang dấu hiệu. Bảo điện trưởng lão không nhìn thấy chính là, bên cạnh hắn cách đó không xa nhị trưởng lão, cái kia hơi run rẩy thân hình, bởi vì người sau biết rõ, có lẽ sắp xuất hiện một màn, sẽ để cho chính mình nhiều năm nguyện vọng có thể thực hiện. Chuyện gì xảy ra? Bảo điện trưởng lão có chỗ phát hiện, mặt khác Diệp gia tộc mọi người tự nhiên cũng tại sau một lát. Hậu chi hậu giác lên, dù sao lấy trước huyết mạch kiểm nghiệm, tại khảo thí gia tộc nhân huyết mạch phẩm giai sau đó, liền sẽ quang mang tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại, mà bây giờ Diệp Băng huyết mạch tạo thành kim sắc quang mang. Cơ hồ đều tồn tại thời gian nửa nén hương, lại vẫn không có mảy may tiêu tán. Vậy thì để rất nhiều Diệp gia tộc nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói kim phẩm huyết mạch phía trên, còn có cao hơn huyết mạch, cái kia thời khắc này tình hình còn không phải như thế nào quái gì. Nhưng ở những Diệp gia tộc này người trong tiềm thức, kim phẩm huyết mạch chính là cao nhất huyết mạch phẩm giai. Tuyệt không có khả năng lại có thay đổi gì. Oanh, ngay tại tất cả Diệp gia tộc nhân đều lòng sinh dị dạng ngay miệng. Cái kia cửu sắc quang mang lượn lờ kiểm nghiệm thạch, đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt, ngay sau đó cái kia cửu sắc quang mang vậy mà trực tiếp thoát ly mà ra. Sau đó bay đến Diệp Băng hướng trên đỉnh đầu, bà bà bá, liên tiếp thanh âm xé gió vang lên, từ kiểm nghiệm trên đá thoát ly mà ra cửu sắc quang mang. Tại một trận biến ảo phía dưới, rõ ràng là hình thành một đạo cửu sắc vầng sáng. Vòng quanh Diệp Băng hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Cửu sắc vòng sáng lưu chuyển phía dưới, làm nổi bật được Diệp Băng tựa như là một vị đắc đạo phi thăng thần chi đồng dạng. Làm cho vô số Diệp gia tộc nhân, đều không tự chủ được muốn quỳ bái. Đó là vật gì? Bảo điện trưởng lão lại một lần nữa nhịn không được kinh hỏi ra âm thanh. Thật sự là hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Mà loại biến cố này, rõ ràng liền không phù hợp lẽ thường. Cửu quang huyết mạch, đây là Diệp gia chí cao vô thượng nhất cửu quang huyết mạch a. Tại bảo điện trưởng lão hỏi rõ lối ra sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Diệp gia nhị trưởng lão. Chợt bọn hắn liền thấy vị này luôn luôn ổn trọng nhị trưởng lão. Toàn bộ thân hình đều run rẩy kịch liệt lên, trong miệng nói như vậy cũng là vô cùng kích động. Cửu quang huyết mạch, bỗng nhiên nghe được cái từ ngữ này. Tất cả Diệp gia tộc nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó bên cạnh công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông đột nhiên chấn động. Hoảng sợ nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia, chỉ có Diệp gia lão tổ mới có vô thượng huyết mạch. Đạt được công trạng trưởng lão cái này một đạo kinh hô thanh âm nhắc nhở. Như là Diệp Nam Thành có thể là cái kia bảo điện trưởng lão rất nhiều thực quyền trưởng lão. Đều là trước tiên kịp phản ứng. Thật là cửu quang huyết mạch sao? Cái này, trong đó một tên râu tóc tất cả đều hoa dâm trưởng lão. Trong mắt đều kích động đến nước mắt chảy ròng, bởi vì hắn biết rõ. Cửu quang huyết mạch, đây chính là so kim phẩm huyết mạch cường hãn hơn Diệp gia huyết mạch. Nếu như nói kim phẩm huyết mạch, có thể cho một tên Diệp gia tộc nhân, không có chút nào bình cảnh đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Vậy cái này cửu quang huyết mạch, liền có thể để tên này tu giả, khi tu luyện tới cửu phẩm thần hoàng trước đó, một đường thế như trẻ tre, thậm chí có khả năng còn có thể tiến thêm một bước. Tiến vào trong truyền thuyết kia bán thần cảnh giới, nói đến thần hoàng cấp bậc mặc dù có một cái chữ thần. Kỳ thật chỉ có thể coi là ngụy thần thôi, tại cửu phẩm thần hoàng phía trên, còn có một cái chí cao vô thượng thần cảnh. Chỉ bất quá từ ban đầu băng thần rời đi huyền băng đại lục sau đó. Vạn năm đến nay, huyền băng đại lục đều không còn lại xuất hiện qua thần cảnh cường giả. Năm đó băng thần điện vị kia, chỉ là ở gần nhất bán thần tồn tại thôi. Tương truyền Diệp gia bên trong, cũng chỉ có vị kia Diệp gia tiên tổ, mới chính thức có được cửu quang huyết mạch. Bởi vậy sáng tạo ra một tôn thực lực cũng không so tam đại thần điện yếu bao nhiêu Diệp thị nhất. Tộc, có công trạng trưởng lão nhắc nhở, còn có nhìn thấy nhị trưởng lão cùng các đại trưởng lão thần sắc kích động. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều là ý thức được cửu quang huyết mạch tầm quan trọng. Không ai có thể nghĩ đến, chỉ là một lần đơn giản huyết mạch khảo thí, vậy mà có thể dẫn xuất một tôn người mang cửu quang huyết mạch. Có thể so với Diệp gia lão tổ tuyệt thế yêu nghiệt. Nguyên thư ca. Ta không nhìn lầm đi, Diệp băng huynh đệ hắn, thật người mang cửu quang huyết mạch, nơi nào đó Diệp Nguyên Linh, sắc mặt đều cực điểm ngốc trệ, lúc trước kim phẩm huyết mạch liền chấn động đến hắn chưa tỉnh hồn lại. Không nghĩ tới cái này chấn kinh như vậy liên tiếp không ngừng. Từng cơn sóng liên tiếp, làm cho hắn đều có chút cho là mình là đang nằm mơ. Đúng vậy, người không nhìn lầm, Diệp băng huynh đệ hắn. Đúng là người mang cửu quang huyết mạch, Diệp Nguyên Thư ngược lại là so Diệp Nguyên Linh bảo trì bình thản. Coi như kết quả này là hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng hắn lại là gặp qua Diệp băng rất nhiều chỗ thần kỳ. Lúc trước Diệp Nguyên Thư một mực tại hoài nghi, lấy Diệp băng nhị phẩm linh quân tu vi, làm sao có thể đánh giết cao giai linh quân cường giả như giết gà đồng dạng. Hiện tại xem ra. Hẳn là cái này cửu quang huyết mạch nguyên nhân a, chỉ là Diệp Nguyên Thư ý nghĩ như vậy cũng không chính xác. Diệp băng có thể vượt cấp thậm chí là vượt giai tác chiến lực lượng. Đều là cái kia cửu phẩm linh quân viêm lực tu vi. Cùng cái này Diệp gia cửu quang huyết mạch, căn bản không có nửa cái kim tệ quan hệ. Hết chương.